Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Long Huyết Trường Thành. Thu xếp thôn dân, trưởng thôn ra ra, chỗ tránh nạn e sợ không được. Mông Lôi lập tức bác bỏ lão Pát kiến nghị, chỗ tránh nạn chỉ có thể chống đối phổ thông thú triều. Nhưng không ngăn cản được thị huyết thiết tinh nghĩ. Tại sao? Trưởng thôn lão Pát nhíu mày. Thị huyết thiết tinh nghĩ là một loại sinh sống ở dưới nền đất hắc ám ma thú. Chỉ cần ngửi được đồ ăn khí tức, chúng nó sẽ đào động. Mông Lôi trầm giọng giải thích, lục cấp ma thú đào động tốc độ không gì sánh kịp. Vì lẽ đó, chỗ tránh nạn không ngăn cản được chúng nó. Vậy làm sao bây giờ? Lão Pát sắc mặt lập tức thay đổi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Làng ở vào ma thú xâm lâm mép sách, lề sách, chỗ tránh nạn là bọn hắn cuối cùng dựa dẫm. Liền chỗ tránh nạn đều mất đi tác dụng, bọn họ nên làm gì? Rút lui vào Long Huyết Trường Thành. Mông Lôi chậm rãi nói, chỉ có Long Huyết Trường Thành mới phải an toàn nhất, ở nơi đó chúng ta an toàn mới có thể có đến bảo đảm. Long Huyết Trường Thành, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng, Long Huyết Trường Thành. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Làm biên cương vương quốc, Hỏa Long vương quốc tồn tại ý nghĩa chính là vì Long Thần Đế quốc gìn giữ đất đai thú biên. Đây là Hỏa Long vương quốc từ trên xuống dưới, đời đời kiếp kiếp lưng đeo sứ mệnh. Vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ này, Hỏa Long vương quốc đời thứ nhất Hỏa Long vương đặc biệt đem đô thành thiết lập ở ma thú sơn mạch. Phụ cận, khoảng cách ma thú xâm lâm có điều một ngày lộ trình. Một ngày, vậy thì mang ý nghĩa một khi phát sinh thú triều, ở không gặp phải chống lại đích tình huống dưới, ma thú đại quân chỉ cần một ngày thời gian là có thể giết tới vương đô bên dưới thành, uy hiếp toàn bộ vương quốc. Nằm nghiêng chi giường, há tha cho nó người ngủ say. Khoảng cách gần như vậy để Hỏa Long vương quốc trên dưới như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bởi vậy, Hỏa Long vương quốc không gần như chỉ ở ma thú xâm lâm thiết có phi ưng thám báo, quanh năm giám thị ma thú xâm lâm phương diện hướng đi. Càng là ở ma thú xâm lâm cùng vương đô trong lúc đó thành lập một cái dài đến mấy ngàn cây em phòng ngự pháo đài, này bình quân cao 50 mét, dày 20 mét kiên cố trường viên là một đạo cao to, kiên cố mà liên miên không dứt biên phòng cứ điểm. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Long Huyết Trường Thành. Mấy chục ngàn năm đến, Long Huyết Trường Thành dưới chân không biết mai táng bao nhiêu ma thú, lây dính bao nhiêu ma thú máu, ngăn cản bao nhiêu lần thú triều xung kích, sừng sững không ngã. Tuyên cổ trường tồn, có thể nói, Long Huyết Trường Thành là hộ thân pháo đài, là thủ hộ Hỏa Long vương quốc quan trọng nhất, cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hỏa Long vương quốc trên dưới tuyệt không cho phép Long Huyết Trường Thành có sai lầm. Bởi vậy, Long Huyết Trường Thành không chỉ có quanh năm có tinh nhuệ quân đoàn đóng giữ, một khi bạo phát chiến sự, cũng sẽ triệu tập cái khác khu vực đại quân đến đây trợ giúp đóng giữ. Nơi đó mới phải an toàn nhất. Long Huyết Trường Thành là an toàn, nhưng cách chúng ta làng đường xá xa xôi, toàn thôn hơn 100 miệng ăn làm sao đi tới ở đâu? Trưởng thôn lão Bắt cười khổ một tiếng, càng không cần phải nói còn có người già trẻ em, mang nhà mang người, rất nhiều người căn bản kiên trì không tới nơi đó. Cáp Đức Từ mấy người cũng đều lặng lẽ gật đầu. Long Huyết Trường Thành khẳng định an toàn, nhưng khoảng cách làng quá xa. Nếu không có như vậy, trước đây bạo phát thú triều, bọn họ đã sớm thiên hướng về Long Huyết Trường Thành. Cái nào cần phải chờ ở trong thôn khổ sở chờ đợi, chảy máu hy sinh, cái này không là vấn đề. Mông Lôi khẽ mỉm cười. Toàn thôn chỉ có 100 miệng ăn, chỉ cần thuê mấy chiếc loại cỡ lớn ma đạo xa là được rồi. Ma đạo xa tốc độ rất nhanh, qua lại đưa đón không được bao lâu thời gian. Thuê đạo xa, mọi người tất cả đều sững sờ. Đúng, thuê mẹ đạo xa, Mông Lôi cười cợt, thuê mẹ đạo xa vấn đề giao cho ta. Các người trở lại thu dọn đồ đạc, chờ ta mang theo xe trở về, chúng ta trực tiếp xuất phát. Nói xong, Mông Lôi nhảy lên ma pháp phi thảm, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Nhưng là Mông Lôi, mọi người nhìn bóng lưng của hắn, hai mặt nhìn nhau, thuê ma đạo xa, cái kia không được một số lớn, nhất định là một khoản tiền lớn a. Trong thôn sao có thể rút lên? Mọi người mặt lộ vẻ khó xử. Chiếu, theo hắn nói làm đi, ngoài hắn ra cũng không cần quản. Cáp Đức Tư lắc đầu cười khổ, có mấy lời hắn không tiện nói, vì lẽ đó cũng là không cần thiết nói rồi. Ân tình ghi vào trong lòng, sau đó có cơ hội lại báo đáp đi. Tiểu tử thúi, người đối với những thôn dân này tốt vô cùng mà. Ông lão trôi nổi ở giữa không trung, mặc cho ma pháp phi thảm nhanh như chớp. Hắn ngớ ra là chăm chú tung bay ở bay trên nệm khoảng không. Rất quái dị, những kia đều là ta hương thân, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Mông Lôi nhẹ nhàng trả lời, huống hồ, trợ giúp bọn họ đối với ta mà nói bất quá là dễ như ăn cháo. Cũng đúng, ông lão vuốt râu nở nụ cười, lấy thực lực của ngươi bây giờ, một già một trẻ đàm tiếu trong lúc đó, ma pháp phi thảm nhanh như chớp. Không lâu lắm liền đến khoảng cách ma thú thôn gần nhất thành trấn ma thú tiểu trấn. Ma thú tiểu trấn tới gần ma thú xâm lâm, là vô số mạo hiểm giả mua tiếp tế, bán ra con mồi, điều chỉnh nghỉ ngơi địa phương, cũng là các thương nhân thu lấy ma hạch cùng gia lông nơi. Phi thường phồn hoa, đi ở hi hi nhương nhương trên đường phố, nghe từng trận mang theo dị vực cường điệu thét to. Mông Lôi lòng sốt sắng thoáng thanh tĩnh lại, sau đó trực tiếp đi tới ma đạo xa nhà ga. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, xin hỏi ngươi cần gì phục vụ? Đi tới ma đạo xa nhà ga, nhân viên phục vụ tiến lên đón. Taxi, Mông Lôi lạnh nhạt nói. Ông chủ, các ngươi nơi này lớn nhất ma đạo xa có thể cưỡi bao nhiêu khách đi máy bay? Nhân viên phục vụ cười trả lời. 50 người, 50 người, rất tốt, ta muốn thuê 2 chiếc. Mông Lôi dựng thẳng lên hai ngón tay, lại nói, tiền thuê bao nhiêu? Ma pháp sư đại nhân, chúng ta là theo, đè giờ thu phí, một chiếc loại cỡ lớn ma đạo xa 1 giờ tiền thuê là 88 kim tệ. 2 chiếc chính là 176 kim tệ. Nhân viên phục vụ cười hỏi, xin hỏi ngài cho thuê thời gian bao lâu đây? Đại khái 15 giờ đi. Mông Lôi yên lặng tính toán một chút. 15 giờ, 2 chiếc loại cỡ lớn ma đạo xa, tổng cộng là 2.640 đồng tiền vàng. Nhân viên phục vụ cười nói, xin hỏi ngài quẹt thẻ vẫn là tiền mặt? Mông Lôi tiện tay tung một đống kim tệ. Nhân viên phục vụ kiểm kê một phen sau mở ra sợi. Mông Lôi cầm sợi đi tới bãi đậu xe. Chỉ chốc lát sau, 2 chiếc loại cỡ lớn ma đạo xa gào thét xử xuất ma thú tiểu trấn. 7 giờ sau, đã đi tới ma thú thôn. Các thôn dân chờ xuất phát, sau đó ngay ngắn lên xe. Đối với tuyệt đại đa số thôn dân tới nói, đây là lần đầu cưỡi ma đạo xa. Hưng phấn không phải, mấy cái đứa nhỏ còn đang trong lối đi vui cười đùa giỡn. Hài lòng không được, Cáp Đức Tư nhìn tình cảnh này, trong mắt tràn đầy cảm kích. Mông Lôi, lần này thật phải cảm ơn ngươi, nếu không ngươi, không chắc sẽ phát sinh cái gì. Nói những này chỉ thấy ở ngoài, ta cũng là làng một thành viên, đây là ta phải làm. Mông Lôi vung vung tay, cười nói, đúng rồi, ta ở bên trong dãy núi ma thú nhặt được một vài thứ. Đối với ta vô dụng, ngươi xem một chút các thôn dân có thể dùng đến à. Nói, Mông Lôi lấy ra mấy bức quyển trục, Cáp Đức Tư nghi hoặc mở ra một bộ, nhất thời trợn to hai mắt,